Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. 293, năm đêm quái đàm khi 27. Làn đạn, lá cây nha, oát, thủy điện có vấn đề. Làn đạn, mỉm cười, nhưng là, cái này đồ cái gì à? Làn đạn, Miêu đại nhân, có phải hay không phó viện trưởng lại ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Nói như vậy nếu không phải bởi vì phòng cháy trang bị ra vấn đề. Hỏa hoạn sẽ không như vậy đại quy mô, cũng sẽ không thiêu chết như vậy nhiều người đêm nay nhất người đáng chết này liền ý nghĩa. Đương đồng thời có bao nhiêu phạm nhân tội thời điểm, muốn lựa chọn hành vi phạm tội lớn nhất kia một người, ai phạm phải hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất, tiêu chuẩn là cái gì? Ta đã sớm nên biết, Xa Ưng đôi mắt đều đỏ. Bất quá cùng Lâm Tỉnh Hồng bất đồng, hắn đôi mắt, là bởi vì phẫn nộ mà sung huyết, lúc ấy không ngừng một người lựa chọn hắc ám cái nút. Trận này hỏa hoạn không có đơn giản như vậy. Nếu không phải các ngươi, nếu không phải kia chàng hỏa hoạn, ta sẽ không trên lưng cách xù nợ nần, cũng sẽ không vứt bỏ công tác, cũng sẽ không xem nhẹ ta thê tử cảm thụ. Xa Ưng vọt tới Kế Lão Tam trước mặt, hung hăng đánh trên mặt hắn một quyền. Hồ lớn, ngươi biết 9 Nguyệt 22 hào ngày này là thê tử của ta sinh nhật sao? 22 hào với ta mà nói, đã thành một cái ma quỷ con số. Mỗi tháng ngày này, ta đều sẽ nhớ tới trận này hỏa hoạn, nhớ tới thê tử của ta, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi. Kế Lão Tam đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xóa sạch một viên nha. Hắn miệng đều là huyết, ngươi bình tĩnh một chút, ta không có biện pháp bình tĩnh, nói, Xa Ưng hướng về phía hắn hung tợn nói, vì cái gì ống dẫn sẽ không có thủy. Ngươi không phải phụ trách thủy điện kiểm tu sao? Tại sao lại như vậy? Lúc ấy hết thảy trách nhiệm đều bị đẩy đến hắn trên người. Xa Ưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình thật là thế người khác bối hắc hoa. Nguyễn Kiều đã đi tới, Kế Lão Tam trong mắt bốc cháy. Lên hy vọng, này nữ hài so với bọn hắn đều bình tĩnh. Vừa rồi tựa hồ cũng là đứng ở không lập tức giết chết Lâm Tỉnh kia một bên. Hơn nữa nàng nói chuyện, những người khác đều nghe cho nên Nguyễn Kiều vừa hỏi. Kế Lão Tam lập tức phải trả lời, là ta ấn hắc ám, ta sợ bị các ngươi phát hiện, ngươi buông ta ra, ngươi làm hắn đừng đánh ta, ta tất cả đều công đạo. Nguyễn Kiều nói, ngươi trước công đạo đi. Kế Lão Tam nhìn mắt đầy mặt tức giận Xa Ưng. Muốn cự tuyệt, lại sợ bị đánh, đành phải thấp giọng, này. Ta cũng không nghĩ giết người, ta tuyệt đối không phóng hỏa, liền tính là ống dẫn không có thủy, kia cũng không thể trách ta a. Ta muốn sớm biết rằng nơi này sẽ nổi lửa, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hắn nói chuyện nửa che nửa lộ, còn không quên tẩy trắng chính mình, xem ra là không có nhiều thành thật. Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước, nói. Đánh đi, Xa Ưng cho rằng nàng lại đây khi ngăn lại xúc động chính mình. Kết quả không nghĩ tới là trợ công. Ngoặc kép chấm hỏi, Kế Lão Tam nhớ tới phó viện trưởng tình huống bi thảm. Sắc mặt trắng nhợt, Trình Đại Vãn ở bên cạnh nhỏ giọng. Kế Lão Tam, ngươi liền chiêu đi, ngươi gạt ngươi nói có ích lợi gì. Ngươi Lâm Tỉnh làm gì đều nói. Ngươi nếu là điều hán tử. Ngươi liền đem làm những cái đó chuyện xấu, tất cả đều nói rõ ràng. Kế Lão Tam, ngoặc kép, ngươi câm miệng, lúc này tới thêm mắm thêm muối, là sợ hắn chết không đủ mau. Vừa dứt lời, Xa Ưng nắm tay lại dừng ở Kế Lão Tam trên mặt. Nguyễn Kiều nói. Ngươi có thể lựa chọn không nói, hoặc là nói láo, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, sự thật đã bãi tại nơi này. Thủy điện là ngươi phụ trách phạm vi, mà ngươi nói láo thuyết minh ngươi trột dạ, nguyên bản Lâm Tỉnh tạo thành nổi lừa, mà ngươi mở rộng hỏa hoạn, ai hành vi phạm tội lớn hơn nữa. Điểm này chúng ta còn có thể tại thương lượng, nàng cười cười. Nhưng ngươi nếu là nói dối, này vấn đề, ta tưởng liền không cần do dự đi, nói dối người, Nói không chừng lén gạt đi càng nhiều chúng ta không biết hành vi phạm tội ta không có. Trừ bỏ thủy quản mấy thứ này, ta cái gì cũng không nhúc nhích quá a. Kế lão tam nóng nảy, ta càng không muốn chết người. Này đã chết người nhưng đối ta hoàn toàn không chỗ tốt. Làn đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư. Phương diện này người, có bao nhiêu lời nói có thể tin tưởng đâu làn đạn. Rất tinh, quả nhiên trong đó tổng cất giấu mấy cái hư làn đạn. Một con quỷ, xa ưng trận này MVP Nguyễn Kiều nói. Ngươi nói chính mình chưa làm qua, nhưng ngươi nói dối, ai sẽ tin tưởng ngươi. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội đi, phòng cháy hệ thống mất đi hiệu lực sự tình, rốt cuộc sao lại thế này. Kế lão tam bất chi bất giác bị Nguyễn Kiều mang tiến nàng phân tích tiết tấu. Này, ta làm sự tình ta đều thừa nhận, nhưng những cái đó chưa làm qua cũng không thể còn đâu ta trên người. Ta nhiều nhất chính là, trộm điểm nước điện đi bán mà thôi. Xa ưng trên tay sức lực tăng thêm một ít kế lão tam vội vàng nói. Ta sai rồi, nhưng ta cũng không biết sẽ nổi lửa a. Nơi này nhiều ít năm không có nổi lửa. Ngươi liền hỏi một chút chính ngươi. Nhà ngươi có hay không bình chữa cháy? Có hay không phòng cháy trang bị? Này không có đi, nhưng mà một khi nổi lửa. Này đó chính là chí mạng lỗ hổng, kế lão tam lợi dụng công tác chi liền trộm thủy điện. Chuyển tiếp đến mặt khác người sử dụng nơi đó, lấy càng thấp giá cả bán ra. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là trộm một bộ phận, nhưng tiêu sơn viện phúc lợi bên này, phòng cháy thông đạo thủy đều là chuyên dụng, nhưng phóng lâu rồi lúc sau sẽ biến thành nước lặng, cuối cùng đều sẽ bị phóng rớt cùng với như vậy. Còn không bằng bị hắn cầm đi bán đi, dân già. Kế lão tam liền trực tiếp dọn không nơi này thủy, thậm chí còn trộm duy trì phòng cháy hệ thống. Điện, hắn cũng không trộm quang sở hữu điện, ngày thường xuyên dùng đến điện sẽ không chạm vào. Chỉ có cái này hệ thống mới dám động, mặt ngoài hệ thống vì duy trì phòng cháy hệ thống hàng ngày vận chuyển vẫn luôn ở háo điện. Trên thực tế đã sớm bị hắn trộm sạch thay đổi thật nhanh bán đi, ta hiện tại đã không làm loại. Chuyện này, kế lão tam kêu to, nếu không có Lâm Tình, hỏa hoạn cũng sẽ không phát sinh, hơn nữa không có thủy, chỉ là cứu hỏa không có phương tiện mà thôi, ta tội nhưng không có phóng hỏa giả đại, làn đạn, mục cửu diều, hai cái đều thiếu một thứ cũng không được a. Lâm Tình là nguyên nhân gây ra, lại không có cố ý, kế lão tam cũng, làn đạn, hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí. Này rất khó phán đoán ai, nhất đáng chết làn đạn. Phong đêm gợn sóng, ta cũng, ngồi chờ miên miên phân tích. Nhưng mà xa ưng mặc dù là lại phẫn nộ, nhiều nhất cũng chỉ là tấu kế lão tam mấy quyền, ở hắn xem ra. Lâm Tỉnh khi còn nhỏ bất quá là cái hai từ, lúc ấy nổi lửa cũng chỉ là ngoài ý muốn. Mà kế lão tam loại này hành vi, sớm hay muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Sẽ hại chết người, hắn nguyên bản phụ trách chính là an bảo hệ thống. Nhưng là thủy điện này một hàng, là chuyên nghiệp nhân viên, cũng chính là kế lão tam tới kiểm tra, hắn không có nhúng tay. Lúc sau lại bởi vì thất trách nguyên nhân bối hắc oa. Sinh hoạt một chút ngã vào đáy cốc muốn nói hận ai. Đương nhiên là hận kế lão tam càng nhiều một ít nhưng là. Hắn lại không thể đối kế lão tam làm cái gì. Xa ưng buông ra tay, sau này lui lại mấy bước, lại vẫn như cũ dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm kế lão tam siêu các ngươi. Các ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Kế lão tam thấy xa ưng phản ứng thực đáng sợ, hắn cũng sợ hãi lên. Ta thật sự chỉ là trộm điểm nước điện, không trải qua khác thương thiên hại lý sự tình a, chính là ngươi lại hại chết như vậy nhiều hài. Tử. Trịnh Nguy An lạnh lùng nói, vừa rồi hắn còn gọi huyên náo muốn giết chết người khác. Hiện tại chính mình đế bị bái ra tới. Liền cấm thanh, Trình Đại Vãn nhịn không được hỏi. Kia bọn yêm hiện tại làm sao a? Phó viện trưởng bị nhốt ở cách vách, hiện tại hai người cũng bị tìm ra cùng hỏa hoạn có chặt chẽ liên hệ. Muốn nói ngủ, hắn nguyên bản là vây được không được, nhưng hiện tại ai dám ngủ. hai người kia, Lâm Tỉnh tuy rằng là chính mình thẳng thắn, nhưng kế lão tam vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, ai có thể bảo đảm một hồi ngủ. Bọn họ hai sẽ không làm điểm sự, nơi này đã chết không nhất định là thật sự chết, nhưng là lúc sau đệ tam giai đoạn, phòng trường liền không có quyền chủ động, nhất đáng chết người kia chỉ cần đem những người khác đều ở chỗ này giết chết, cuối cùng giai đoạn liền không có người có thể cùng hắn đối kháng, đương nhiên. Này chỉ là lý tưởng trạng thái, rốt cuộc muốn giết chết Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Xác suất cơ bản bằng không, này hai người cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Trình Đại Vãn nguyên bản muốn đề nghị đem bọn họ trói lại. Nhưng thấy không ai nói chuyện, hắn cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Muốn nói lại thôi bộ dáng, nguyên bản là muốn Nguyễn Kiều thấy chính mình sau đó chủ động tới hỏi. Rốt cuộc này nữ hài sức quan sát đặc biệt cường, nhưng Trình Đại Vãn không nghĩ tới. Chính mình biểu diễn nửa ngày, Nguyễn Kiều lăng là không có nhiều liếc hắn một cái, nàng ngược lại nói ra một cái khác kinh người. Đề nghị, nếu đều đã hỏi đến này phân thượng, chúng ta liền đi kia trong phòng nhìn xem đi, Trịnh Nguy An do dự nói. Cấm đi vào phòng, Nguyễn Kiều gật đầu, phía trước không đi vào, kế lão tam ngẩng đầu. Người điên rồi, nơi này nguyên bản liền rất quỷ dị, những cái đó đi vào phía sau cửa người đều biến mất. Biến mất, chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết. Nguyễn Kiều hỏi Tô Tịch, người có đi hay không? Hắn giật tay nàng, ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng, môi mỏng hơi hơi mở ra, đi, hắn nói. Ta đi theo ngươi, kế lão tam, ngoặc kép, hắn hét lên, các ngươi hai tiểu tình lữ, đương nhiên phụ sướng phu túy, nhưng những người khác liền không nhất định sẽ đồng ý, làn đạn, một chút đáng yêu, lão tam ca thoạt nhìn tháo một chút, vẫn là rất có văn hóa làn đạn, muốn ăn ban kích, phụ sướng phu túy cười chết ta làn đạn, trà sữa không thêm đường, dần dần quên nguyên từ gia ưng đứng lên, ta đồng ý. Mặc kệ có phải hay không kế lão tam sai, ta đều phải điều tra rõ ràng, chuyện này sự tình quan hắn nhân sinh, tuy rằng vài vãn đều sự tình. Quan hắn nhân sinh, hơn nữa thường xuyên điên đảo hắn tam quan, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là chân tướng. Trịnh Nguy An nghĩ nghĩ, nếu các ngươi muốn vào đi mạo hiểm, ta cũng không thể ngồi ở chỗ này nhìn, ta cũng đi, mặc kệ kia trong phòng có cái gì. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng sẽ không sợ nó, Lâm Tỉnh gật đầu, ta cũng đi, kế lão tam ngốc lăng nói, các ngươi điên rồi, đi vào chính là liền đã chết, phía trước đi vào người đều ở không có trở về, các ngươi còn dám đi, đúng rồi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trình Đại Vãn, ngươi khẳng định không dám đi vào đúng hay không, Trình Đại Vãn khó xử mà nhìn những người khác vài lần. Chính là bọn họ đều đi vào, tiêm cùng ngươi ngốc tại này bên ngoài. Tổng cảm thấy không quá an toàn, sợ cái gì? Chúng ta hai cái đại nam nhân, còn sợ quỷ, kế lão tam nói xong. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút rét run. Hắn khí thế một chút liền yếu đi xuống dưới. Quay đầu nghi thần nghi quỷ mà nhìn vài lần. Nhưng phía sau xác thật không ai, ngươi không sợ quỷ. Trình Đại Vãn bĩu môi, này đó ai tử nhưng đều là ngươi hại chết, bọn họ quỷ hồn đều sẽ tới tìm ngươi, ngươi không sợ, tiêm không tin, ngươi đừng nói bừa, lại không phải ta phóng hỏa. Kế lão tam ngoài miệng vẫn như cũ không lùi bước, nhưng hiển nhiên thanh âm có chút chột dạ lên, còn có Trình Đại Vãn hướng xa ưng bên kia đi rồi. Vài bước, ly kế lão tam rất xa, ngươi chính là hung thủ. Ta nếu là cùng ngươi ở bên nhau, ta sợ bị ngươi giết, đây mới là nhất không an toàn. Ngươi một cái đổ rác, ngươi lo lắng còn rất nhiều. Kế lão tam cũng bị hắn khí không được, Trình Đại Vãn bộ dáng này là chuẩn bị muốn theo chân bọn họ. Đi vào, kế lão tam một người cũng không dám ngốc tại bên ngoài. Thấy Nguyễn Kiều đám người đi đầu đi ra ngoài, hắn do dự nửa ngày. Tổng cảm thấy sau lưng có âm phong, lại nghĩ tới ban ngày nhìn thấy hai tử ánh mắt kế lão tam dùng mình một cái. Cuối cùng vẫn là theo đi lên, đại buổi tối. Từ thang lầu đi xuống đi đã đủ thấm người. Đặc biệt là bốn phía hoàn cảnh đặc biệt âm lãnh khủng bố. Thang lầu đèn hỏng rồi. Chỉ có thể dựa vào đèn pin hoảng một chút thực mau. Mấy người liền đến cấm đi vào cửa phòng, màu đỏ môn thoạt nhìn thập phần thấm người. Làn đạn, chín hoàn nha, hoa kích thích làn đạn, tiên tiền sam sam sam, thật sự muốn vào đi sao? Tổng cảm giác sẽ kích phát cái gì khủng bố sự tình làn đạn. Nam tầm, nơi này là nổi lửa điểm, khẳng định có càng nhiều manh mối. Nguyễn Kiều cũng là như thế này tưởng, tuy rằng trước mắt tới xem. Sở hữu hết thảy tựa hồ đều đã điều tra xong, nổi lửa nguyên nhân. Hỏa hoạn khống chế không được lý do. Nổi lửa điểm, bao gồm phó viện trưởng cùng cao nhà công ty nhận không ra người giao dịch. Đã liên lụy đến buôn bán dân cư chuyện như vậy, nhưng là... Nàng vẫn là muốn tìm ra đêm nay cho bọn hắn chuẩn bị sở hữu manh mối, có một loại khái niệm. Gọi là độ cao sự có thể xảy ra cùng bài trừ hợp lý hoài nghi, người sau yêu cầu càng cao, nhưng mà... Hiện thực giữa, càng nhiều người sử dụng chính là độ cao sự có thể xảy ra đi phán đoán một việc. Tức trước mắt trước đã có chứng cứ cơ sở thượng, có thể độ cao chứng minh mỗi một loại sự thật phát sinh. Có rất lớn xác suất, các loại sự tình này thật liền có thể tiến hành nhận định mọi người thấy một chỗ nổi lên tổn thất. Thảm trọng lửa lớn, vì thế liên tưởng, an bảo đội trưởng nhất định không có kiểm tra hảo tình huống. Hơn phân nửa là bởi vì hắn thất trách như vậy bản khắc ấn tượng. Từ lúc bắt đầu liền đánh vào Sa Ưng trên người, thế cho nên mặt sau gánh tội thay, bồi thường, bị đẩy ra gánh vác dư luận tiêu điểm, đều thành theo lý thường hẳn là sự, đương nhìn thấy một cái tiểu hài tử. Một cái nổi lửa điểm bên cạnh nấu nước bồng. Còn có nổi lửa nguyên nhân liên hệ ở bên nhau, như vậy chứng cứ liền chứng minh rồi tiểu hài tử sử dụng nấu nước bỏng làm cho ngoài ý muốn nổi lửa sự thật bởi vì chuyện như vậy, phát sinh xác suất rất lớn, nhưng là, này đó chứng cứ lại không thể chứng minh, nếu an bảo đội trưởng không có thất trách, trên thực tế là có những người khác lợi dụng chức phụ chi liền làm chuyện khác, cũng không thể chứng minh. Hỏa hoạn sở hữu hậu quả, đều là từ tiểu hài tử một người khiến cho cần này đây trước mắt tìm chứng cứ tới xem. Tựa hồ hết thảy đều sâu chuỗi lên, lấy độ cao sự có thể xảy ra chứng minh tiêu chuẩn tới xem. Lâm Tỉnh cùng kế lão tam, chính là đêm nay nhất đáng chết hai người. Bởi vì bọn họ hai cái phải đối hỏa hoạn phát sinh phụ rất lớn trách nhiệm mơ siêu nhưng là độ cao cái. Nhiên. Cũng không phải hoàn toàn bài trừ, nó không thể bài trừ mặt khác khả năng tồn tại, đối với tìm kiếm. Chân tướng, Nguyễn Kiều vẫn luôn lo liệu đều là bài trừ hợp lý hoài nghi như vậy nguyên tắc giải thích càng kỹ. Càng tỉ mỉ một chút, chính là đối một sự thật nhận định, lợi dụng hiện có chứng cứ tới xem, đã không có phù hợp lẽ thường, không có mặt khác có căn cứ khả năng tính xuất hiện. Có thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có này một loại khả năng, hỏa hoạn vì cái gì thiêu như vậy đại. Có thể hay không có khác nguyên nhân, đương lợi dụng trước mắt chứng cứ, bài trừ sở hữu khả năng lúc sau, mới có thể tìm được chân chính chân tướng, tìm kiếm chân tướng. Ký lục chân tướng, là Sa Ưng thê tử lời gian, chân tướng thường thường đều ở tầng tầng che giấu dưới, cho nên. Nàng sẽ không dễ dàng ngầm kết luận kế lão tam trộm thủy điện. Chỉ cần điều tra một chút là có thể biết, nhưng mà ngay lúc đó hỏa hoạn điều tra lại bị dẫn hướng về phía Sa Ưng một người. Thậm chí ngay cả bồi thường cũng bối ở hắn trên người, bị chịu đả kích Sa Ưng căn bản không có thời. Gian đi nghĩ lại tới đế đã xảy ra cái gì? Cứ như vậy thành dê thế tội, vô luận là Lâm Tỉnh vẫn là kế lão tam. Đều không có loại năng lực này, đẩy ra một người chắn đao. Sau đó nhanh chóng rời đi công chúng lực chú ý, làm chân chính chân tướng hoàn toàn mai danh ẩn tích, mạnh mẽ vương chết chính là như vậy. Tiêu Sơn Viện phúc lợi hỏa hoạn án kiện, cũng cho nàng như vậy cảm giác có thể làm được này hết thảy. Cũng có lý do đi làm này hết thảy, chỉ có phó viện trưởng cùng cao nhà công ty, nhưng là trước mắt mới thôi. Còn không biết bọn họ tại sao lại như vậy là mơ siêu Nguyễn Kiều trực giác. còn có nhiều hơn chứng cứ không có bị tìm được, cấm đi vào phòng không ngừng là một cái đơn thuần. Phòng, bên trong khẳng định có càng nhiều đồ vật, phía trước không đi vào là bởi vì có quá nhiều chuyện. Tình không có sửa sang lại rõ ràng. Hiện tại Nguyễn Kiều trực giác, mặc dù ở bên ngoài ngốc lại lâu thời gian, cũng tìm không thấy càng nhiều manh mối, không bằng bí quá hóa liều nhìn xem ở siêu kia đạo môn như. Vậy hy vọng bọn họ đi vào. Nàng liền đi vào, Nguyễn Kiều duỗi tay, lại bị Tô Tịch hướng hắn phía sau kéo qua đi. Hắn che ở nàng trước mặt, trước tiên duỗi tay cầm then cửa tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra, phía sau cửa một mảnh hắc ám. Tô Tịch hướng bên trong đi rồi vài bước, quay đầu lại, vào đi, Nguyễn Kiều theo sát hắn vào cửa, những người khác đối diện vài lần. Tuy rằng hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng, nhưng đều đi theo đi vào, chờ đến cuối cùng một người biến mất ở cửa thời điểm. Này nói màu đỏ môn, lại một lần không có bất luận kẻ nào đụng vào dưới tình huống. Kéo kẹt một tiếng chính mình đóng lại, làn đạn, hơi lóe. Đi vào, làn đạn, mộng ngôn, phía sau cửa rốt cuộc có cái gì à, đi vào người đi đâu, làn đạn, phòng mộ, ra tới, cùng với liên tiếp dấu chấm than, hình ảnh cắt tới rồi một phòng, cùng lúc ban đầu bọn họ xem kia đoạn hình ảnh tương đồng. Một cái thực bình thường phòng, nền xi măng, trên mặt đất tán loạn món đồ chơi, Nguyễn Kiều đi ở Tô Tịch mặt sau tiến vào. Ở ven tường tìm sẽ chốt mở, không tìm được ánh đèn chốt mở, mấy người chỉ có thể tạm chấp nhận đèn pin quang, phòng cùng Lâm Tỉnh. Miêu tả giống nhau, hơn nữa tựa hồ vẫn là hắn còn không có động quá phòng. Bởi vì phóng món đồ chơi hộp giấy tử còn ở đối diện môn ngăn tủ phía dưới. Mà phía bên phải ổ điện bên kia, cũng không có bất luận cái gì nhiệt điện bổng, Tô Tịch nói. Bên này ngăn tủ có mật mã khóa, Nguyễn Kiều tiến lên nhìn, ngăn tủ là mộc chế. Nhưng khóa rất khó mở ra, trừ phi đưa vào chính xác mật mã, 4 vị số mật mã. Nàng thử 10 nguyệt 22 hào, lại biểu hiện mật mã sai lầm, còn có một loạt chữ nhỏ. Liên tục đưa vào 3 lần sai lầm đem hoàn toàn khóa trụ, đây là chỉ có 2 lần cơ hội, nơi này. Phương diện này cũng không gì a, kế lão tam vừa dứt lời. Phía sau môn kéo kẹt một tiếng liền khai, kế lão tam sau lưng lạnh cả người. Bỗng nhiên xoay người gắt gao nhìn chằm chằm cửa này bọn họ vừa rồi tiến vào. Chính mình đóng lại liền tính, hiện tại cư nhiên chính mình mở ra, mà bên ngoài cũng không phải một mảnh đen nhánh. Chỉ là ánh sáng thực á mơ siêu những người khác lực chú ý đều ở bỗng nhiên mở ra. Thổi gió lạnh tiến vào môn, lo lắng có thứ gì sẽ bỗng nhiên từ nơi đó xuất hiện mà Nguyễn Kiều tắc ngồi xổm xuống. Cầm trên mặt đất xe cứu hỏa món đồ chơi nhìn vài lần, sau đó đứng dậy. Đem xe đồ chơi ném tới thùng giấy, nàng bỗng nhiên một đốn. Cúi đầu nhìn mắt thùng giấy mặt trên màu trắng lấm tấm. Này đó lấm tấm thực thiền, giống như là giọt nước xuống dưới hình thành vệt nước giống nhau. Nhìn kỹ phân bố độ cung, như là, Tô Tịch đứng ở bên cạnh, duỗi tay sờ án thư một góc, nói, này mặt trên có huyết, Nguyễn Kiều đi qua, phương diện này khẳng định còn phát sinh qua cái gì, mặt sau ngăn tủ có mật mã. Còn có bọn họ không có điều tra rõ sự tình, hành lang bên ngoài giống như có người. Trịnh Nguy An bỗng nhiên hạ giọng nói một câu, hắn đứng ở cửa. Tiến vào phía trước bọn họ hoàn toàn thấy không rõ trong căn phòng này đồ vật. Nhưng hiện tại ở trong phòng, ngược lại có thể từ mở rộng ra môn nhìn đến bên ngoài hành lang không có tích thủy. Nhưng là vẫn như cũ âm lãnh, ngươi đừng làm ta sợ. Trình Đại Vãn chân mềm nhũn, đại buổi tối, nào có người a? Trịnh Nguy An quay đầu lại nhìn về phía mấy người. Ta vừa rồi thấy có bóng người thoảng qua đi, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Cùng lúc đó, từ bên ngoài còn xuất hiện tới như ẩn như hiện giọng trẻ con hợp sướng, nguyên bản rất đáng yêu hợp. Sướng thanh âm, tại đây yên tĩnh buổi tối lại nghe lên phá lệ quỷ dị. Thanh âm ở hành lang quanh quần, một tầng tầng đẩy ra, cùng với âm phong, từ dưới mà thượng mà bắt lấy mỗi người, thanh âm khi xa sắp tới, Nguyễn Kiều nhìn chung quanh phòng. Này, xác thật cùng Lâm Tỉnh nói giống nhau, là cái thực bình thường phòng, nhưng là nàng tinh thần có thể cảm nhận được bốn phía hoàn cảnh đã xảy ra thay đổi, Long Nữ. Còn tính ngươi nhạy bén, Long Đại Nhân Đại Phát Từ Bi nói cho ngươi, nơi này thời gian đã không phải 21 ngày, Nguyễn Kiều nhìn về phía Lâm Tỉnh. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi, nhận thấy được thiếu nữ ánh mắt. Lâm Tỉnh thấp giọng nói, này, này bài hát, chính là chúng ta lúc ấy tập luyện hợp xướng tiết mục. Nhưng là, tập luyện tiết mục hẳn là ở 22 hào buổi tối mới đối. Cũng chính là hỏa hoạn đêm đó, cái này nhà ở không có gì manh mối. Mặt khác đều là một ít tạp vật, cũng chính là Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều sức quan sát cường. Mới có thể thấy góc bàn vết máu cùng những cái đó quỷ dị đạm màu trắng lấm tấm mơ siêu Nguyễn Kiều nói. Đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, nàng này một câu liền đem Trình Đại Vãn sợ tới mức bắt được bên cạnh. Cái bàn, này, này bên ngoài hiển nhiên là không thích hợp. Ngươi xem kia hắc ảnh, nghe này Thanh Nhi, đệ nhất vãn liền một cái quỷ hoa liền thiếu chút nữa hù chết hắn. Đêm nay, một đám quỷ hoa, hắn làm sao dám đi ra ngoài. Nhưng mà theo sát, Nguyễn Kiều liền từ Trình Đại Vãn bên cạnh đi qua. Ra phòng này, những người khác cũng theo đi lên, làn đạn. Quân Khuynh Phong, nơi này thời gian hảo thác loạn A làn đạn. Hùng Tiểu Hoa. Bên ngoài hành lang giống như có điểm không giống nhau. Làn đạn, vãn ngủ hộ chuyên nghiệp, ngoại tàu thật sự không giống nhau. Cùng phía trước bọn họ nhìn thấy vẫn luôn tích thủy ẩm ướt âm lãnh hành lang bất đồng. Nguyễn Kiều đi ra, không chỉ có kia cổ gió lạnh không thấy. Không khí còn có chút khô nóng, hành lang nguyên bản vách tường chính là ám sắc. Mặt trên có rất nhiều vết bẩn rêu xanh, nhưng hiện tại... Không chỉ có không có lậu thủy, ngược lại có vẻ đen tối, như là bị lửa đốt quá giống nhau, mà trên vách tường. Còn có rất nhiều vặn vẹo mà quỷ dị dấu vết chợt vừa thấy. Phẳng phất là dãy ruộng lưu lại hình người tiêu trạng dấu vết này bên ngoài như thế nào bỗng nhiên. Biến nhiệt Trình Đại Vãn xoa xoa trên mặt mồ hôi, không biết Trịnh Nguy An nguyên bản thực cần. Thận, nhưng nhìn phía trước hai người không chút nào để ý trực tiếp hướng phía trước Thanh Nguyên chỗ đi. Bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút tiểu tâm quá mức. Các ngươi vẫn là theo sát điểm, nơi này rất kỳ quái, Nguyễn Kiều tiếng bước chân quanh quẩn ở hành lang. Độ ấm xác thật là cao rất nhiều, giống như là từ dâm mát tiểu quỷ phòng tới rồi hỏa diệm sơn, trên vách tường. Trần nhà. Đều là đốt trọi dấu vết, trong không khí còn mơ hồ có than cốc vị, giọng trẻ con càng ngày càng gần. Bọn họ thực mau liền tiếp cận hành lang cuối, bỗng nhiên. Một đám người phía sau truyền đến thứ gì rơi xuống đất lăn lộn thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều quay đầu. Lại, lướt qua đám người, đèn pin chiếu tới rồi một cái bóng cao su từ trong bóng tối rớt ra tới. Ở trống vắng hành lang phát ra rõ ràng tiếng vang, chậm rãi chiều bọn họ lăn lại đây, thịch thịch thịch. Hết chương.